Chương 130, Sạp Di Nạ Thỉnh Cầu, canh thứ 3. Ta hy vọng ngươi có thể đủ theo ta đi xem đi Y Thế Tu. Sạp Di Nạ có điểm thẹn thùng nói rằng. Y Thế Tu cả rủ hạ cùng mẹ ấy đồng thời hô lên, chỉ là cả rủ hạ chính là nghi vấn, mà mẹ thì là cảm thán. Mẹ sao rồi Sạp Di Nạ rất kỳ quái cái này mới nhận thức tiểu muội muội cần gì phải kích động như thế. Bởi vì mẹ chính là Y Thế Tu địa khu người, cho nên có điểm kích động. Cả dù hạ hướng Sạp Di Nạ giải thích một chút. Thì ra là thế. Sạp Di Nạ cũng là gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Còn là nói chuyện gì xảy ra đi Sạp Di Nạ. Cả dù hạ hướng về phía Sạp Di Nạ nói rằng. Kỳ thực là như vậy, có ở đây không lâu trước, ta bị đến từ Y Thế Tu địa khu Tứ Thiên Vương một trong, cải lỉn thư mời. Sạp Di Nạ vừa nói, từ miệng trong túi lấy ra một phong màu hồng thư mời. Cái lìn cái kia y sửa siêu năng thiên vương, nghe xỉn thị ạ nói qua, cái lìn nhưng là sẽ đang bị người đánh bại về sau, liền siêu năng lực bạo tẩu mất khống chế nhân vật kinh khủng. Cả dù hạ đưa qua thư mời, sau đó đem chính mình hiểu rõ cái lìn tư liệu nói ra. Cái lìn mời các nơi trên thế giới siêu năng lực nhân sĩ, đi trước y sửa phi vân thành phố lên tàu một con thuyền là hoàng gia hợp chúng số xa hoa tàu thủy. Sạp Di Nạ nói tiếp. Mời nguyên nhân đâu cả dù hạ hỏi. Theo thư mời mặt trên viết là, vì có thể càng tốt giải khai siêu năng lực, hơn nữa có thể mở rộng chúng ta loại người này vòng xa giao. Sạp Di Nạ suy nghĩ một chút nói rằng, thì ra là thế, bất quá đúng là một cái ý tưởng tốt, dù sao siêu năng lực người đều là tương đối đặc thù, các ngươi tao ngộ đều là không sai biệt nhiều, hơn nữa đồng dạng đều là siêu năng lực giả quả thực tương đối khá câu thông, hơn nữa chủ yếu nhất là, vẫn có thể hiểu được không ít liên quan tới siêu năng lực tin tức hữu dụng, có thể nói là một công nhiều việc. Cả dù hạ không thể không tán thưởng một cái xỉn thì ạ cái này khuê mật, vậy mà lại nghĩ đến tổ chức cái này tụ hội, đây đối với giống như là Sạp Di Nạ loại điều này siêu năng lực giả mà nói, có thể nói là cơ hội tốt, dĩ nhiên hiện tại có cả dù hạ trợ giúp, Sạp Di Nạ đã khá nhiều. Bất quá cả dù hạ vẫn là có khuynh hướng giả nạ tư đi qua. Chỉ là... Ngươi qua đây muốn ta cùng ngươi đi, cái này thích hợp sao dù sao ta cũng sẽ không siêu năng lực, có chỉ là dẫn sóng lực. Cả dù hạ nhưng là không có siêu năng lực, mặc dù nói có dẫn sóng lực, cũng là tương đối đặc thù, thế nhưng cũng không có giống như Sạp Di Nạ các nàng như vậy có bi thảm tao ngộ. Có thể, mặt trên thư mời trên có viết, có thể mang bằng hữu của mình đi qua. Sạp Di Nạ chỉ vào đã bị cả dù hạ mở ra thư mời nói. Vợ y thi tô tờ. Ta đưa ngươi đi cả dù hạ rất nhanh tiểu đường trưởng đánh nhịp quyết định. Ta cũng muốn đi. Lúc này mẹ ấy đột nhiên nói rằng. Ngươi muốn đi cả dù hạ ngược lại là không sao cả. Bất quá nhân ra dù sao cũng là mời Sạp Di Nạ. Cả dù hạ cũng nghiêm chỉnh can thiệp an bài của nàng. Được a nếu mẹ ấy muốn đi liền cùng nhau đi Sạp Di Nạ đối với mẹ ấy ngược lại là rất tốt. Dĩ nhiên cũng đồng ý mẹ ấy thỉnh cầu. Thời gian là ở 3 ngày sau. Chúng ta ngày mai dựng trước phi cơ hướng Y Thế Tu hợp chúng phi vân thành phố, sau đó ở trong tiệm cơm nghỉ ngơi một ngày, vừa vặn có thể ở ngày thứ 3 lên tàu hoàng gia hợp chúng hảo. Sạp Di Nạ khí thế sớm đã đem hành trình chuẩn bị xong. Được, như vợ y bù ồ y tô y, ta và mẹ ấy liền nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ngày mai sẽ xuất phát. Cả dù hạ hướng về phía những người khác nói rằng, như vậy ta và cổ rủ kỳ đang ở trong trang viên giúp ngươi chăm sóc một chút đi vừa lúc ta mới vừa đột phá quán quân, cảnh giới vừa chưa ổn định, liền lưu lại lắng đọng xuống. Lô ấy đối với cái này món sự tình ngược lại là cực kỳ rõ ràng trực tiếp nói, cổ rủ kỳ cũng là gật đầu. Được rồi, ta đi trước hậu viện nhìn một chút ta bổ kẻ mẩn, các ngươi trước trò chuyện A nói cả rủ hạ liền đi về phía sau viện. Ta cũng muốn đi. Ta muốn thấy xem cả rủ hạ ca ca bộ kẻ mẩn. Mẹ ấy nghe được cả rủ hạ muốn đi xem bộ kẻ mẩn đuổi sát theo chạy ra ngoài. Trong hậu viện, cả rủ hạ đem chính mình trên người bộ kẻ mẩn toàn bộ phóng ra. Đoàn người ra đi cả rủ hạ đem tất cả bộ kỳ bản đều vứt đi ra ngoài. Cả rủ hạ trên người hết thể bộ kẻ mẩn đều phóng ra. Sau đó cả rủ hạ cùng mẹ ấy một ngày liền đều cùng những thứ này bộ kẻ mẩn vui sướng chơi đùa một ngày. Đương nhiên mẹ ấy cũng sắp chính mình bổ kẹ mẩn phong ra. Ngày thứ hai, sáng sớm. Cả dù hạ giống như Sạp Di Nạ, mẹ cùng nhau đi trước thưởng bản thành phố lên tàu chuyên cơ đến Y Thế Tu địa khu. Dọc theo đường đi, mẹ ấy giống như là một trở về nhà tiểu hài tử giống nhau, cả người đều hưng phấn không được, hôm nay cũng động động, vậy cũng động động, cuối cùng Sạp Di Nạ không thể nhịn được nữa phía dưới, trực tiếp đem mẹ ấy biến thành bút bê vải, thế giới rốt cuộc can tĩnh. Ta hãn một cái trước cả rủ hạ nhìn ở Sạp Di Nạ trong tay mẹ ấy bút bê vải, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Cả dù hạ đều đã sớm đã quên mất, Sạp Di Nạ một chiêu này, hiện tại lần nữa gặp lại, cũng là có chút điểm sợ sệt. Nhìn cái gì, như vậy không phải thế giới an tĩnh sao? Nói Sạp Di Nạ còn dơ nhấc tay bên trong mẹ ấy con nít. Sạp Di Nạ tỉ tỉ, người cứu mạng A, mẹ thanh âm từ bút bê vải trên người truyền ra, rất rõ ràng mẹ thanh âm mang theo tiếng khóc, hiển nhiên là bị Sạp Di Nạ chiêu thức ấy làm cho sợ hãi. Cả dù hạ nhìn Sạp Di Nạ, hướng về phía nàng báo cho biết một cái, Sạp Di Nạ cũng biết vui đùa không thể quá mức, cũng liền đem mẹ ấy bỏ. Bất quá bây giờ mẹ ấy rõ ràng là sợ Sạp Di Nạ, trực tiếp trốn cả dù hạ phía sau, không dám ở đi xem Sạp Di Nạ. Sạp Di Nạ lúc này cũng là có chút điểm hối hận, dù sao Sạp Di Nạ vẫn là rất thích mẹ ấy, nếu không bình thường lánh băng băng Sạp Di Nạ cũng sẽ không đồng ý mẹ ấy theo tới. Chỉ là bây giờ mẹ ấy rõ ràng là không dám tới gần Sạp Di Nạ, dù sao bị biến thành bút bê vải chiêu này thật là tương đối dọa người. Coi như là cả rủ hạ đều là đối với Sạp Di Nạ chiêu này cảm giác sợ sệt, huống chi còn chưa đầy 10 tuổi mẹ ấy. Sạp Di Nạ, về sau vẫn là dùng một phần nhỏ chiêu này đi. Cả rủ hạ cuối cùng thở dài hướng về phía Sạp Di Nạ nói rằng. Ừ, Sạp Di Nạ cũng là tâm tình hạ đáp lại nói. Dọc theo đường đi, ba người trầm mặc không nói, đi thẳng đến rồi thường bàn sân bay, sau đó leo lên đi trước ý tu hợp chúng địa khu máy bay. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng sau đó cả rủ hạ sẽ đi trước một đoạn thời gian y đi tu địa khu, có gì muốn nói, có thể đến chỗ bình lù nở truy hệ nở hăng hái lên tiếng, tiểu thất ta sẽ cân nhắc đi vào. Không lâu sau, cho nên không muốn cách phi vân thành phố quá xa gì đó. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.